Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1277, chương 1277, Biển Đông trong vực một chiến. Converter dung kiều cầu phiếu nửa tháng trong, Biển Đông 10 đảo, thần bảo Mieko mang tử ngọc kiều cùng tử linh kiều, đã tới 3 ngày thời gian. Bất quá thần bảo Mieko vẫn là một như thường lệ che giấu mình. Mà đây người ở bên ngoài trong mắt, Tử Ngọc Kiều cùng Tử Linh Kiều, không thể nghi ngờ là Vũ Vương phụ nữ, lại có thể mang người phụ nữ tới, hơn nữa còn là hải ngoại dị tộc người. Cái này các thủ đoạn đúng rồi phải, nước Nhật Trấn Quốc Vũ Vương có thể cùng Long Vương sánh bằng. Chuyện này đối với đạo tộc, người dược tộc mà nói, đều đã biết, huống chi cái này còn là Dịch Tiểu Phi mình chính miệng theo như lời. Vũ Vương là vượt qua 7 lần tâm ma kiếp vô địch tôn giả cảnh tồn tại. Biển Đông 10 đảo huyền thiết hải thạch, đây là chế tạo chiến giáp cần thiết nguyên liệu, phải đem bảo vệ, bây giờ lại là Long Vương cùng Vũ Vương liên thủ. An toàn tính trên có nhiều hết mức tầng 1 bảo đảm. Bất quá ở Dịch Tiểu Phi kịp chuẩn bị lúc này vậy Thâm Hải Vương đã có hành động. Bị Dịch Tiểu Phi chém rụng một cánh tay, đây là sỉ nhục lớn lao. Hơn nữa Thâm Hải tộc trong tôn giả cảnh còn có những thứ khác vô địch tôn giả cảnh, đều là bị chém giết. Cái này không sai biệt lắm đã là diệt tộc thù. Như vậy cừu hận phải dùng trả bằng máu, còn muốn những thứ khác hải ngoại dị tộc tộc thị tới hỗ trợ. Hơn nữa còn cần ở Thâm Hải Vương phạm vi thừa nhận bên trong. Biển Đông 10 trên đảo huyền thiết hải thạch chính là lớn nhất cám dỗ. Có lợi ích, những tên kia mới sẽ xuất thủ. Chẳng qua là đáng tiếc, hắn không thể nuốt một mình. Cái này trong lòng có rất lớn không cam lòng, cùng lửa giận, mà bây giờ loại này mãnh liệt không cam lòng, cái loại đó mặt trái tâm trạng, đều là bởi vì là Dịch Tiểu Phi lên. Không sai biệt lắm 2 năm thời gian, đủ từ chuẩn bị. Hải ngoại dị tộc Trăm Vương đứng hàng trong, Thâm Hải Vương biết, có chút quan hệ, hơn nữa đáng giá thương nghị. Không sai biệt lắm có 5 người. Trong 5 người, 4 người đều là trải qua 7 lần tâm ma kiếp tồn tại. Còn dư lại 1 người, lại là Trăm Vương bảng xếp hạng 50 tên tồn tại, Hải Báo tộc, Huyết Báo Vương. Lần này, trong 5 người, người này mới là mấu chốt. Nếu đã đánh bạc đi, vậy hãy để cho hôm nay Biển Đông 10 trên đảo, một cái cũng không lưu trừ đi. Tới lễ truy điệu chết đi Thâm Hải tộc tộc nhân, thoáng một cái 1 năm thời gian trôi qua. Cái này hơn 1 năm tới nay, thần bảo Mieko đều ở đây Biển Đông 10 đảo trên đảo lưu thủy. Cái này nước chảy đảo hôm nay trở thành trong 10 đảo trọng yếu nhất một tòa, bởi vì là ở trong 10 đảo, huyền thiết hải thạch là tồn tại nhiều nhất, mà ngày nay là Tử Ngọc Kiều cùng Tử Linh Kiều rời đi sấp xỉ 2 tháng sau đó, lần đầu tiên trở lại trên đảo lưu thủy. Hai nàng thân phận, còn có bây giờ tình huống, hải ngoại dị tộc biết tương đương thiếu, cho nên là thích hợp nhất hỏi dò tin tức. Hơn nữa hai người bây giờ đều đã vượt qua 4 lần tâm ma kiếp. Hai người dưới sự liên thủ, thực lực cũng rất mạnh, 5 lần tâm ma kiếp cũng không biết sợ. Biết được hai người trở lại, Dịch Tiểu Phi cùng thần bảo Mieko đã ở xây dựng lầu gỗ trong chờ đợi. Lần này đi ra ngoài, gặp phải phiền toái sao? Chị Mieko, đoạn đường này mặc dù có phiền toái nhỏ không ngừng, nhưng phiền toái lớn cũng không có. Nhắc tới coi như là một đường bình an, mà lần này ta cùng em gái có thu hoạch lớn. Chỉ có đơn độc 4 người ở đây. Tử Ngọc Kiều dường như tiếp gọi thần bảo Mieko là chị Mieko. Nếu là ở trước mặt người ngoài, vẫn là lấy Vũ Vương để gọi. Thâm Hải Vương đã không sai biệt lắm liên lạc hải ngoại dị tộc Trăm Vương bảng xếp hạng 5 người, trong đó 4 người vượt qua 7 lần tâm ma kiếp tồn tại. còn có một người hơn nữa liền càng cường đại hơn. Chính là hải báo tộc Huyết Báo Vương. Huyết Báo Vương ở trăm vương trong, đứng hàng 50, đã vượt qua 8 lần tâm ma kiếp, liên lạc 5 người, như vậy cộng thêm Thâm Hải Vương chính là 6 người. Bất quá Thâm Hải Vương thực lực đại tổn, đối với Dịch Tiểu Phi cùng thần bảo Mieko uy hiếp ngược lại là nhỏ rất nhiều. Mà vậy 4 vị vượt qua 7 lần tâm ma kiếp người. Dịch Tiểu Phi cùng thần bảo Mieko dưới sự liên thủ cũng có thể ngăn trở xuống. Bây giờ duy nhất cần để ý chính là vậy Huyết Báo Vương. Lần này là phải đem những tên kia ngăn trở ở biển Đông 10 đảo ra. Chỉ cần khi đó Huyền Thiết Hải Thạch có thể khai thác sau đó. Dựa theo hôm nay đạo tộc phỏng đoán, chỉ cần 3 ngày thời gian liền có thể toàn bộ rời đi. Rời đi hết sau đó, những tên kia cũng không dám từ tiến vào Ti Kiêu chỗ sâu. Bởi vì là bất kể là đảo quốc Vũ Các vẫn là Hoa Hạ Long Tổ. Thật ra thì một mực ở chú ý cái này hải ngoại dị tộc tình huống. Lẫn nhau bây giờ coi như là chế ước lẫn nhau. Hải ngoại dị tộc cường giả chân chính. Vậy cũng lấy gọi hơi lớn có thể hạng người. Những tên này không ra tay, Long Tổ những lão gia hỏa kia cũng sẽ không xuất thủ. Đây là một loại thăng bằng. Mà hải ngoại dị tộc cường giả thật đi sâu vào, đối với bọn họ mà nói quá nguy hiểm, cũng không dám dễ dàng thử nghiệm. Năm kiện chiến giáp ta bây giờ cảm thấy ít đi, nhưng mà đã lập được lời thề tâm ma, muốn đổi ý cũng khó khăn. Hơn nữa lần này nếu là ta cùng ngươi có thể thành công lấy được đó là 7 lần tâm ma kiếp, hải ngoại dị tộc vô địch tôn giả nội đan. Trừ nội đan, bọn họ nhẫn không gian trong cất giấu vật quý giá cũng là chúng ta. Được, cũng chỉ có những thứ này có thể đền bù ta. Thần bảo Mieko gật đầu một cái. Chỉ cần giết một người, chỉ cần giết một người mới có thể trấn nhiếp. Hai người cái này hơn một năm thời gian cũng âm thầm so tài qua rất nhiều lần. Mặc dù cũng biết không có đem hết toàn lực, nhưng ít nhất 80% thực lực đã động dùng đến. Nếu là toàn lực ra tay, một vị vượt qua 7 lần tâm ma kiếp người, không có phòng bị, khinh thường dưới, thật vẫn sẽ bị hai người lấy qua ngắn, cực nhanh phương thức chém chết. Hơn nữa thần bảo Mieko biết được, thành tựu quỷ thần miếu truyền nhân Dịch Tiểu Phi, ba quỷ thần tướng, đối với hải ngoại dị tộc các tộc tổ giống như có một loại áp chế, cái này hoàn toàn có thể giải quyết phiền toái lớn. Bất quá lần này chúng ta hai người còn chiếm được một ít tiếng gió. Long Vương ở 3 năm trước, chẳng lẽ ra biển qua? Tử Linh Kiều mở miệng hỏi, nhìn về phía Dịch Tiểu Phi. Không có, Dịch Tiểu Phi lắc đầu một cái. Nếu là 3 năm trước, mình một mực ở trên núi Long Đường, cũng không có rời đi. Vậy thì kỳ quái, ở biển Đông trong vực, từng có một trận giao chiến, đó là 10 tộc trong biển tộc voi. Biển tộc voi thành tựu hải ngoại dị cường đại nhất 10 tộc. Bên trong nhưng mà không hề thiếu trải qua 10 lần tâm ma kiếp tồn tại. Hơn nữa trong đồn đãi, biển tộc voi tộc trưởng chính là đạt tới vô địch tôn giả cảnh, cường đại nhất 12 lần tâm ma kiếp. Như vậy lời nói, để cho Dịch Tiểu Phi cùng thần bảo Mieko đều là mặt đầy vẻ trịnh trọng, nhất là thần bảo Mieko nhìn về phía Dịch Tiểu Phi, lấy là Dịch Tiểu Phi đối với hắn có chút giấu giếm. Sau đó thì sao? Cùng ta có quan hệ sao? Biển Đông trong vực, bùng nổ đánh một trận, mặc dù không biết có phải là thật hay không, nhưng ở không thiếu hải ngoại dị tộc trong đều có tin đồn, trận chiến ấy có to lớn hư không hóa thân, vậy là quỷ thần thân. Ba đầu sáu tay, đem biển tộc voi, năm đại thái thượng trưởng lão, toàn bộ trấn áp, trọng thương mà chạy. Đây không phải là Long Vương ngươi sao? Quỷ thần thân, ba đầu sáu tay, cái này là quỷ thần miếu. Tu La Vương trên quỷ thần thân,